Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Kim Tệ Cuồn Cuộn Đến. Quẫn, Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói như thế. Phản ứng đầu tiên cư nhiên là phẫn nộ. Sau kinh thấy bản thân vì sao là phản ứng như vậy? Sẽ không chuyển nhượng, này Nhĩ Đinh với ta mà nói rất trọng yếu. Gia Cát Minh Nguyệt bình định rồi hạ bản thân cảm xúc. Nhàn nhạt cự tuyệt, này Nhĩ Đinh thật sự phi thường xinh đẹp. Không biết Gia Cát tiểu thư ở nơi nào mua. Liễu Ngọc vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp Ruby. Không thể không nói ánh mắt nàng tốt lắm. Chính là, nàng cho dù xa xem nhẹ cái này Nhĩ Đinh giá trị. Nàng nghĩ tới là Gia Cát Minh Nguyệt làm Gia Cát gia con gái riêng. Ăn mặc chi phí, nhiều nhất dựa theo thông thường tiểu thư đến. Gia Cát gia trang sức lại thế nào chân quý, cũng là có thể mua được. Người khác đưa, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Đây là cái gì vi diệu tâm tình a? Phảng phất có người mơ ước nàng âu yếm bảo bối thông thường. Không biết là người nào sở đưa. Liễu Ngọc vẫn là nhất quyết không tha hỏi. Như vậy xinh đẹp Nhĩ Đinh, nàng chưa bao giờ gặp qua. Thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Nàng càng là thích này xinh đẹp châu báu. Đương nhiên sẽ không buông tha. Vì sao chỉ có một cái Nhĩ Đinh đâu? Người nọ chỉ tặng ngươi một cái sao? Chỉ có một cái. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới. Trực tiếp đứng lên, Lâm thiếu chủ. Ta hôm nay còn có việc, đi trước một bước, ngày khác lại tán gẫu, nói xong. Không đợi Lâm Ngữ Hàn nói chuyện, lập tức rời đi, Liễu Ngọc sửng sốt, xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là lên không được mặt bàn gì đó. Lâm Ngữ Hàn còn lại là hơi hơi nhíu mày, đạm mạc liếc mắt bên cạnh Liễu Ngọc, nông cạn xuẩn nữ nhân. Xem ra ngày khác muốn tìm Gia Cát Minh Nguyệt hảo hảo giải thích một chút. Nàng hôm nay tất nhiên là mất hứng. Gia Cát Minh Nguyệt một người bước chậm ở đầu đường thượng. Sờ sờ bản thân trên lỗ tai Nhĩ Đinh. Trước mắt hiện lên khởi cặp kia Mỹ làm cho người ta hít thở không thông dị đồng đến. Quân Khuynh Diệu, trở lại Triệu Hồi Sư Hiệp Hội. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại phòng ngủ. Rửa mặt sau nằm ở trên giường cũng là thật lâu đều không có ngủ. Thẳng đến đêm dài nàng mới hôn trầm ngủ. Nhưng mà ngày thứ hai sáng sớm, Gia Cát Minh Nguyệt đã bị Thương Vô Nhai tiếng đập cửa đánh thức. Làm chi a, sư phụ, sáng sớm nhiễu nhân thanh mộng Gia Cát Minh Nguyệt nhu ánh mắt. Ngồi dậy rất khó chịu. Đứng lên, luyện tập, Thương Vô Nhai ngữ khí vội vàng thật. Ta muốn đi ngủ. Tối hôm qua không ngủ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt không chịu rời giường. Lại nằm đi xuống, ngươi đến cùng đứng lên không? Thương Vô Nhai ở ngoài cửa chu lên. Tối nay tái khởi, ta trước ngủ hội, Gia Cát Minh Nguyệt kéo qua chăn chuẩn bị tiếp tục mê đầu ngủ nhiều. Mau cho ta đứng lên, đứng lên, Thương Vô Nhai ở bên ngoài đá môn. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn mặc kệ, tiếp tục ngủ, trong mơ màng. Cửa cũng là ầm vang một thanh âm vang lên, nhất thời yên trần tràn ngập, mảnh vụn vẩy ra, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, bọc chăn thăm dò cái đầu, liền nhìn đến cửa là một mặt nhe răng cười Hình Lâm Châu. Hình Lâm Châu hiện tại kiểu tóc là bản tấc, phỏng chừng tóc vào lần trước thí nghiệm chung nổ thành như vậy. Thật sự là trở lại như cũ không xong, cho nên cấp tiễn rớt, sư phụ, các ngươi, làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng trừng mắt hai người. Hôm nay hẳn là cùng ta học luyện kim thuật. Hình Lâm Châu đứng ở cửa khẩu xoa thắt lưng nói. Cốt, nàng hôm nay hẳn là cùng ta học nhiều trọng triệu hồi. Nàng hiện tại đã tấn chức vì đại địa triệu hồi sư. Có thể lại triệu hồi ra một cái ma sủng. Thương Vô Nhai cũng chống nạnh phẫn nộ nói. Ngày hôm qua nàng không là đã học nhiều trọng triệu hồi sao? Hôm nay nên cùng ta học luyện kim thuật. Hình Lâm Châu giận quá. Kia thổn thức dâu cặn bã đầu a đầu. Học nhiều trọng triệu hồi. Học luyện kim, nhiều trọng triệu hồi. Luyện kim, ngươi cái lão già kia. Ta bóp chết ngươi, ngươi cái lão bất tử. Ta cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm xem cửa hai cái lão nhân đánh thành một đoàn. Hai người này trực tiếp vật lộn đi lên. Hình Lâm Châu chảo Thương Vô Nhai tóc, chính hắn là bản tấc, Thương Vô Nhai bắt không được, cho nên Thương Vô Nhai rõ ràng nhéo Hình Lâm Châu lỗ tai. Dùng sức xả, này hai cái người khác trong mắt thế ngoại cao nhân, giờ phút này không hề hình tượng xoay đánh. Thành một đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt ách xì một cái, đắp chăn, chuẩn bị tiếp tục ngủ, cái này hai người dừng lại động tác, đều chăm miệng một lời hướng Gia Cát Minh Nguyệt giống to. Lập tức cho ta đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, một khắc chung sau, Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, ngồi ở hai người trước mặt, buổi sáng học nhiều trọng triệu hồi, buổi chiều luyện kim môn sơ, Thương Vô Nhai có chút đắc ý nói. Hình Lâm Châu ở bên cạnh dùng cái mũi phun lãnh khí. Rất là khinh thường, gì, hòa giải, nhanh như vậy, không có khả năng đi. Ta vung quyền thắng, Thương Vô Nhai còn kém đứng lên xoay thắt lưng. Kia dáng vẻ đắc ý phi thường đáng đánh đòn. Có bản lĩnh ngươi ngày mai cũng thắng, Hình Lâm Châu ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Ngày mai chuyện ngày mai lại nói. Dù sao ta hôm nay thắng, Thương Vô Nhai tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hình Lâm Châu khí thẳng hư hư, lại không thể không nề hà, đành phải ngồi ở một bên hờn dỗi chờ. Tốt lắm, ngoan đồ đệ a, chúng ta đến học nhiều trọng triệu hồi a, Thương Vô Nhai thanh thanh cổ họng. Bắt đầu dậy, Gia Cát Minh Nguyệt dựa theo Thương Vô Nhai giáo thu liễm tâm thần. Bắt đầu tiến vào một loại kỳ lạ minh tưởng trạng thái. Nhiều trọng triệu hồi thuật, chính là dùng loại này đặc thù minh tưởng phương thức đem tinh thần không gian cách ly ra bất đồng khu vực, lại dùng một loại phức tạp triệu hồi chú ngữ phân biệt cùng bất đồng ma sủng thành lập khởi tinh. Thần cộng minh, do đó hoàn thành nhiều trọng triệu hồi, thẳng đến lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới hiểu được, chính là vì bản thân có được thần thú ngạn giống làm bản mạng ma bàng duyên cớ. Đã tự động lực sinh thành nhất mảnh nhỏ độc lập tinh thần không gian. Cho nên mới có thể dễ dàng đồng thời triệu hồi ra Vân Văn Phong Báo cùng Phỉ Anh Vũ hai cái ma sủng. Nhưng là hiện tại, muốn lại phân chia bước phát triển mới tinh thần không gian triệu hồi bất đồng ma sủng sẽ không là. Kia dễ dàng chuyện, cần cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần cùng cực kỳ tinh chuẩn tinh thần khống chế năng lực. Không là dễ dàng có thể hoàn thành. Luyện một lát, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút mỏi mệt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, rời khỏi minh tưởng mở mắt, thế nào dừng lại, luôn luôn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt Thương Vô. Nhai hỏi, mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, Gia Cát Minh Nguyệt thân cái lười thắt lưng nói. Minh tưởng cũng sẽ mệt, Minh Nguyệt a, ngươi chăm chỉ điểm mới được a, nếu không khi nào thì tài năng học hội nhiều trọng triệu hồi thuật. Thương Vô Nhai lời nói thấm thía nói, khóe mắt dư quang còn tại phiêu ở một bên ngủ gật Hình Lâm Châu. Hắn nhất định phải chạy nhanh giáo hội Gia Cát Minh Nguyệt nhiều trọng triệu hồi thuật mới được. Ngươi nói không phiền lụy, vậy ngươi triệu hồi một chút cho ta xem a, ta đều nhanh tinh thần phân liệt ngươi biết không? Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói, ta muốn là hội lời nói không đã sớm làm mẫu cho ngươi xem. Còn chờ tới bây giờ. Thương Vô Nhai khí hồ hồ nói, cái gì, ngươi cũng sẽ không thể. Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn ánh mắt, nằm mơ cũng thật không ngờ. Thương Vô Nhai miệng nói được đạo lý rõ ràng, kết quả chính hắn đều sẽ không. Hắc hắc, ta thân là triệu hồi sư hiệp hội hội trưởng, đương nhiên chủ yếu tinh lực là đặt ở hiệp hội sự vụ thượng. Cho nên không thời gian luyện, Thương Vô Nhai kinh thấy chính mình nói lậu miệng. Ngượng ngùng cười nói, Nga, ngoan đồ đệ, nguyên lai ngươi không biết sư phụ ngươi đều sẽ không nhiều trọng triệu hồi thuật sao? Một bên Hình Lâm Châu lập tức bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu, ta còn tưởng rằng ngươi có biết đâu, này lão bất tử nghiên cứu thật lâu, bản thân không có thiên phú đó, hiện đang nhìn đến ngươi có ngày đó phú đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ai, bản thân đều sẽ không? Còn tưởng giáo nhân, Hình Lâm Châu tại kia than thở châm chọc. Thương Vô Nhai khí giơ chân, dắt cổ họng hướng Hình Lâm Châu giống đứng lên. Ngươi hiện tại cút cho ta đi ra ngoài. Buổi chiều mới là của ngươi thời gian, Hình Lâm Châu hừ một tiếng. Chậm gì gì đi ra ngoài. chờ Hình Lâm Châu đi ra ngoài. Thương Vô Nhai quay đầu thay khuôn mặt tươi cười. Ngoan đồ đệ a, tuy rằng ta là không học hội, nhưng theo tư liệu lịch sử ghi lại, đích xác có triệu hồi sư thành công quá. Nếu không này bản bút ký là chỗ nào đến? Tin tưởng ta, người nhất định có thể trở thành một gã phi thường lợi hại nhiều trọng triệu hồi sư, ngoan đồ đệ. A, kỳ thực nhiều trọng triệu hồi là mỗi một cái triệu hồi sư giấc mộng. Thân là một gã triệu hồi sư, ai không hy vọng bản thân có thể trở nên càng cường đại. Ai lại bỏ được buông tha cho này đã từng cùng bản thân cùng sinh cộng tử thân mật khăng khít ma sủng. Đi triệu hồi tân thay thế ma sủng, đúng hay không? Này bản bút ký, là của chúng ta tiền bối trả giá vô số tinh lực lưu cho chúng ta côi bảo. Ta không trông cậy vào có thể đem nó phát dương quang đại. Nhưng là ít nhất hy vọng có thể đem nó vĩnh viễn truyền thừa đi xuống, Thương Vô Nhai nắm kia bàn. Bút ký, cảm khái nói, sư phụ nói là có đạo lý, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Thương Vô Nhai nói kỳ thực một điểm không sai, không có triệu hồi sư nguyện ý buông tha cho bản thân ma sủng. Chính là, nếu muốn luôn luôn đi tới, liền muốn nhịn đau bỏ qua trước kia ma sủng. Nàng không đồng ý bỏ qua Phỉ Anh Vũ hoặc là cơn lốc bên trong gì một cái. Cho nên, nàng nhất định phải học giỏi nhiều trọng triệu hồi thuật, khổ học một cái buổi sáng. Đến giữa trưa, Gia Cát Minh Nguyệt mở mắt, như thế nào? Thương Vô Nhai thật kích động hỏi, có chút cảm giác Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt. Hảo, hảo, kia thật tốt quá, người giữa trưa tưởng ăn cái gì? Thương Vô Nhai vui mừng quá đỗi. Liền nói vài cái hảo tự, hỏa bạo thịt bò than, hấp tứ hỉ, tuyết nhung đề hoa, kho tàu sư tử đầu, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí nói. Đi, ta phải đi ngay ăn bầy, Thương Vô Nhai vui tươi hớn hở hướng cửa ngoại đi đến. Một hồi chúng ta tiếp tục, a, quên cái kia lão gia kia, Thương Vô Nhai vốn là vui tươi hớn hở nói xong buổi chiều tiếp tục. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Hình Lâm Châu thủ ở bên ngoài. Tâm tình đại suy giả mani phong phú cơm chưa đặt tại trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến kia hai cái lão nhân đang ở tranh đoạt một khối kho tàu sư tử đầu. Nàng đang ở ăn thịt bò than, trong đầu lại ở suy tư về cái gì. Chính trong lúc này, cửa sổ biên lại bỗng nhiên truyền đến một trận chụp cánh thanh âm. Sau đó, một cái cả người tuyết trắng khéo léo chim ưng liền như sao băng bàn theo cửa sổ bay tiến vào. Trực tiếp đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trên bàn. Đây là, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Này tuyết trắng tiểu chim ưng, tựa hồ là quân khuynh diệu sủng vật, hoặc là ma sủng, đang ngẩn người là lúc. Kia tuyết trắng tiểu chim ưng đi phía trước nhảy hai bước. Vươn bản thân hữu trảo cấp Gia Cát Minh Nguyệt xê monster. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến mặt trên tựa hồ cột lấy cái tiểu viên đồng, tiểu chim ưng lại huy huy bản thân hữu trảo, ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh cởi xuống đến. Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, đem cái kia tiểu viên đồng giải xuống dưới, theo bên trong đổ xuất ra một quyển giấy, trải ra đến xem, mặt trên rồng bay phượng múa một loạt tự, dung cho vạn vật, bao dung vạn vật, này, có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía kia tiểu chim ưng. Kia tiểu chim ưng hoàn thành nhiệm vụ, cũng nghiêng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt đồ ăn. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười, làm ngươi truyền tin tạ lễ, mời ngươi ăn cơm được không được? Kia tiểu chim ưng cư nhiên khẽ gật đầu, tựa hồ là nghe hiểu Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Tiểu chim ưng ánh mắt chuyển qua kia bàn kho tàu sư tử trên đầu mặt. Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, trực tiếp đem cuối cùng một khối kho tàu sư tử đầu gấp đi lại. Kia hai cái tranh đoạt kho tàu sư tử đầu đã đứng lên, hai người cầm đũa làm kiếm sử đang ở chiến đấu. Vừa thấy đến cuối cùng một khối không có, đều ngừng lại, quay đầu ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gì, này không là tuyết ưng sao? Thương Vô Nhai rất là kinh ngạc nói. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Đúng vậy, này tiểu gia hỏa. Một ngày phi hành mấy ngàn lý không thành vấn đề a. Bất quá, tuyết ưng trời xanh tính cao ngạo, sẽ không tùy ý nhận chủ, Hình Lâm Châu cũng tốt kỳ nói. hai người này vừa rồi đánh khí thế ngất trời, thế cho nên Tuyết Ưng phi tiến vào bọn họ cũng chưa phát hiện. Tuyết Ưng không để ý đến hai cái lão nhân, mà là phi thường tao nhã mổ kia khối kho tàu sư tử đầu. Chờ ăn xong về sau, hướng ra Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng minh kêu một tiếng, sau đó chụp cánh, cấp tốc bay khỏi nơi này. Đó là ngươi dưỡng, Thương Vô Nhai trừng lớn mắt hỏi. Trên mặt của hắn có căn hành ti, đó là bị Hình Lâm Châu chiếc đũa chạc đi lên. Không giống, Hình Lâm Châu nhíu mày lắc đầu. Một mặt ngưng trọng bị hắn cái chán kia phiến đồ ăn diệp cũng phá hủy. Đó là Thương Vô Nhai cấp ném đi lên. Không là, một cái bằng hữu dưỡng, Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt hình tượng không tốt hai người. Nhịn không được châm chọc, người hai đến cùng bao lớn a? Ta bát 17 tuổi linh 7 tháng 3 ngày. So này lão gia kia lớn vẻn vẹn một ngày. Thương Vô Nhai ưỡn ngực phi thường kiêu ngạo nói. Đại cái giám một ngày, chính là vừa qua khỏi 12 giờ khuya, cũng liền nửa giờ, người này nói dối không đỏ mặt lão không xấu hổ. Hình Lâm Châu giận dữ, nửa giờ cũng là so ngươi đại. Thương Vô Nhai cười ha ha, ta hôm nay phi đem ngươi vừa rồi ăn đều đánh nhổ ra không thể. Hình Lâm Châu tạc mau, sợ ngươi, ai lớn một chút điều này cũng tranh. Hai người này nơi nào như là 80 nhiều nhân, nhưng là giống 8 tuổi đứa nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng nhìn đến lại đánh thành một đoàn hai người. Lắc lắc đầu, tao nhã xoa xoa miệng, bình tĩnh không nhìn hai người này ôm thành một đoàn đánh tới đánh lui. Trực tiếp hồi phòng ngủ đi, nghỉ trưa thời gian, cũng không thể thiếu, trở lại phòng ngủ, môn đã bị sửa tốt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt đóng cửa lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, triển khai kia tờ giấy lại nhìn nhìn, dung cho vạn vật, bao dung vạn vật, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh xem này tờ giấy, cảm thấy có cái gì chợt lóe lên, nàng chậm rãi nhắm lại mắt, tiến nhập minh tưởng trạng thái, nhưng là lúc này đây, cũng là dị thường thanh minh, phảng phất có một chút xúc động ở trong đầu không ngừng hiện lên. Như vậy rõ ràng, lại như vậy khó có thể bắt giữ. Gia Cát Minh Nguyệt biết, hiện tại vắt ngang ở bản thân trước mặt, chẳng phải cái gì vô pháp vượt qua hồng câu, mà chính là một tầng giấy đèn lồng, một điểm liền phá, nhưng là, muốn như thế nào tài năng vạch trần đâu. Dung cho vạn vật, bao dung vạn vật. Gia Cát Minh Nguyệt mở to mắt, nhìn kia tuấn lãng chữ viết, trong lòng vô cùng an bình, không còn có trong ngày xưa nôn nóng. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, không biết cái gì thời điểm, nhẹ nhẹ mưa phùn như nói chỉ bạc theo thiên mà rơi. Mang đến từng trận làm người ta vui vẻ thoải mái tịnh thích gió nhẹ. Ở sạch sẽ mặt đường thượng tụ tập thành từng đạo nhợt nhạt dòng suối. Dòng suối róc rách mà qua, mang đi khắp cả bụi bặm, vài miếng lá khô theo dòng suối phiêu hướng phương xa, dần dần biến mất ở thần tuyến bên trong. Chỉ bạc bàn mưa phùn, chậm chậm lưu động lực lưu lưu, thấm vào thế gian hết thảy, lại bao dung thế gian hết thảy. Giây lát, phong ngừng vũ nghỉ, bầu trời tượng bị tẩy quá thông thường lam trong suốt, suối nước tẩm xuống đất mặt, nhưng trước mắt hết thảy đều là như vậy trong trèo, như vậy trong vát, khắp nơi bao hàm mưa bụi thanh nhuận. Đây là dung cho vạn vật, mà lại bao dung vạn vật sao? Ngăn cản ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cuối cùng một đạo vẻ lo lắng vân khai xương tán. Lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Tinh thần ở giờ khắc này phảng phất khôn cùng vô tận. Phảng phất thiên địa trong lúc đó hết thảy đều ở giờ khắc này tiến nhập nàng tinh thần thế giới. Nàng tựa hồ, xem, đến lục thảo kia bồng bột sinh cơ. Xem, đến đại địa thương mang vô ngần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên trợn mắt, trong miệng bắt đầu bay nhanh niệm nổi lên chú ngữ, mà mãnh liệt tinh thần dao động, nhưng còn tại đùa giỡn hai cái lão gia này bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, hai người liền bay nhanh hướng Gia Cát Minh Nguyệt trong phòng chạy. Này cỗ mãnh liệt tinh thần dao động, sẽ không sai, chính là theo Gia Cát Minh Nguyệt trong phòng truyền ra đến. Thương Vô Nhai kích động vạn phần, chẳng lẽ... Gia Cát Minh Nguyệt đã lĩnh ngộ đến nhiều trọng triệu hồi áo nghĩa. hiện tại đang ở Triệu Hồi Tân Ma Sủng sao? Làm hai người đuổi tới phòng ở cửa khi, liền nhìn đến trong phòng đều là lưu quang giật thải, làm cho người ta cơ hồ không mở ra được mắt, toàn bộ phòng ở đều là ngũ thải tân phân quang mang. Căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình hình, Thương Vô Nhai nghĩ Gia Thanh gọi Gia Cát Minh Nguyệt, lại sợ Gia Cát Minh Nguyệt đang ở triệu hồi mấu chốt bị quấy rầy. Cho nên hắn chỉ có lại cửa sốt ruột hướng mặt trong nhìn quanh. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng quang mang mới dần dần ảm đạm đi xuống, Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu vội vàng đi đến tiến vào. Lại nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đang ở cùng một cái nữ tử giằng co. Nàng kia một thân màu đen ren váy dài, mặt ngoài có chí ma quỷ dáng người, trên lưng một đôi cơ hồ trong suốt cánh chim, yêu diễm khuôn mặt có chí mạng mê hoặc lực. Bất quá nàng một mặt lạnh như băng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đêm mị bộ tộc, Thương Vô Nhai cầm sắp chật khớp. Này, này, đây là Gia Cát Minh Nguyệt tân triệu hồi ra đến ma sủng. Cứ nhiên ban đêm mị bộ tộc. Đêm mị bộ tộc rất ít có thể bị triệu hồi ra đến. Ở khắp đại lục, có đêm mị bộ tộc làm ma sủng nhân. Một bàn tay đều có thể số đi lại. Này không là mấu chốt. Mấu chốt này đây Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đại địa cấp tiêu chuẩn. Là không có khả năng triệu hồi ra đêm mị bộ tộc làm ma sủng. Phải biết rằng, đêm mị bộ tộc, chỉ có linh hồn cấp đã ngoài triệu hồi sư mới có thể triệu hồi ra đến A. Hình Lâm Châu cũng xem trợn tròn mắt, đêm mị bộ tộc, như vậy yêu diễm, bất quá, giống như bị thương, người bị thương, Gia Cát Minh Nguyệt xem này bản thân vừa triệu hồi ra đến ma sủng. Khẳng định ngữ khí nói, đêm mị híp cặp kia xinh đẹp ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đem bản thân triệu hồi ra đến nhân. Trong lòng phức tạp, vừa tức vừa giận, còn có không cam lòng cùng một tia may mắn. Nếu không là người trước mắt trong lúc này triệu hồi, nàng khẳng định đã chết. Nhưng là, này không có nghĩa là nàng hội thừa nhận như vậy nhược nhân có tư cách trở thành của nàng chủ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt xem trầm mặc không nói đêm mị bả vai thương. Máu vẫn đang chảy, đêm mị lại làm như không thấy. Chính là trừng mắt nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Phỉ Anh Vũ vừa ra tới nhìn đến đêm mị chính muốn nói cái gì. Bị Gia Cát Minh Nguyệt một phen nắm chặt cổ, lập tức cho nàng trị liệu. Có bao nhiêu dư lời nói ta lập tức lấy hết của ngươi mau, nói xong. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức kéo kéo Phỉ Anh Vũ đuôi mao. Đau Phỉ Anh Vũ vặn vẹo thân mình, tiểu nhãn tình tội nghiệp chớp chớp, ý bảo bản thân sẽ không nói lung tung. Gia Cát Minh Nguyệt mới buông hắn ra, sau đó hắn lập tức niệm nổi lên chú ngữ, từng đạo bạch quang bắn ở tại đêm mị trên bờ vai. Đêm mị trên bờ vai miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đêm mị trong mắt hiện lên kinh ngạc sắc. Người này loại, cư nhiên còn có thể triệu hồi ma sủng, hơn nữa này ma sủng còn có thể trị liệu thuật, tạ, đêm mị chỉ học ra một chữ, sau đó thân mình hơi hơi run lên, như thường nhân thân hình trong lúc này bỗng nhiên nhỏ đi. Chỉ trở nên bàn tay lớn như vậy điểm, sau đó kích động cánh chim, bay đến Gia Cát Minh Nguyệt trên bờ vai, ngồi xuống, về sau, không cần triệu ta đi trở về, Nga, mỹ nữ. Chẳng lẽ ngươi giống như ta, đãi ở trong này sẽ không tiêu hao sức sống, ta cũng tưởng cả ngày đều ở bên ngoài, nhưng là chủ nhân không chịu, ta cùng ngươi nói, chủ nhân cái gì cũng tốt, chính là hung điểm, ta đều hoài nghi nàng về sau có thể hay không gả đi ra ngoài. A a a a, Phỉ Anh Vũ mặt sau lời còn chưa nói hết, đã bị Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát phiến đến trên giường đi cút vài vòng. Ngu ngốc đêm mị ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai. Khinh bỉ xem nằm trên giường giải chết Phỉ Anh Vũ. Ngoan đồ đệ, ngươi, ngươi học hội nhiều trọng triệu hồi. Thương Vô Nhai lão lệ tung hoành chạy vội tiến vào. Hình Lâm Châu tại kia khóe miệng run rẩy. Gia Cát Minh Nguyệt đã học xong nhiều trọng triệu hồi. Kia luyện kim thuật nhất định không thể rơi xuống. Ân, học xong, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên. Gật đầu, đêm mị. Ngươi cư nhiên triệu hồi ra đêm mị, Thương Vô Nhai kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai ngồi. Mê ngươi bản đêm mị, xem ánh mắt đều lớn, nhỏ đi đêm mị khéo léo linh lung, dị thường đáng yêu làm cho người ta tâm đều phải hòa tan. Bất quá, đêm mị kia ánh mắt bắt nạt là có ý tứ gì? Ngươi tên là gì? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi chính xác, xem tọa ở trên vai đêm mị hỏi. Hừ, đêm mị cũng là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt vấn đề. Ngươi đây là cái gì thái độ a? Ta chủ nhân hỏi ngươi nói đâu? Đừng tưởng rằng ngươi trưởng xinh đẹp ta cũng không dám nhất cánh chụp tử ngươi. Phỉ Anh Vũ vừa thấy đến đêm mị như vậy cao ngạo. Khí nhảy lên oa oa thẳng kêu, ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu, phẫn nộ xem đêm mị. Xinh đẹp nữ nhân đều không là người tốt, ân, chủ nhân ngoại trừ, vừa rồi đêm mị mắng hắn ngu ngốc hắn nhưng là nghe rành mạch. Đêm mị quay đầu đến, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra của nàng môi anh đào, giống như thiên âm thông thường tiếng ca theo của nàng miệng du dương phun ra. Giống như mộng phi mộng, lưu động lòng người, không tốt, Thương Vô Nhai biến sắc, bưng kín bản thân lỗ tai, đối hình Lâm Châu cũng nói. Lão già kia, không nghĩ xấu mặt liền chạy nhanh che lỗ tai, hình Lâm Châu cũng chạy nhanh bưng kín bản thân lỗ. Tai không đi nghe đêm mị tiếng ca, các ngươi hai lão già xấu còn chưa đủ cỡ nào. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng yên lặng châm chọc một câu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này ngạc nhiên phát hiện. Trên đầu Phỉ Anh Vũ nghiêng ngả trao đảo phi lên, một đầu đánh vào trên bàn. Rớt đi xuống sau, ôm cái bàn chân, chảy nước miếng, hạt rẻ cao, nha, mỹ nữ, của ngươi ngực hảo nhuyễn, Gia Cát Minh Nguyệt một mặt hắc tuyến. Phỉ Anh Vũ sinh ra ảo giác, chính ôm cái bàn chân cắn a cắn, lại thân a thân, bất quá, của hắn cắn hòa thân, đều là một động tác, dùng sức chác, nghe kia đốc đốc đốc thanh âm, Gia Cát Minh Nguyệt đều vì hắn cảm thấy đau. Vốn định đi bắt lấy Phỉ Anh Vũ không nhường hắn chắc. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt nghe được hắn câu nói kế tiếp. Quyết đoán làm bộ như không biết hắn. Thật sự là rất dọa người. Hiện tại nàng minh bạch, đêm mị tiếng ca có thể mê hoặc nhân tâm. Có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác. Chờ đêm mị tiếng ca ngừng lại. Thương Vô Nhai cùng hình Lâm Châu mới buông xuống ôm lỗ tai thủ. Ngoan đồ đệ, không sai a. Thật không sai, ngươi cư nhiên có thể triệu hồi ra đêm mị. Thương Vô Nhai phi thường vui mừng khẩu khí nghe hình. Lâm Châu rất là khó chịu, một hồi cùng ta học luyện kim thuật, hôm nay buổi chiều cho ta lưng xuống dưới 20 cái phối phương, hình Lâm Châu xem Thương Vô. Nhai kia lên mặt bộ dáng liền giận đến nghiến răng, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, chính là quay đầu lẳng lặng xem đầu vai đêm mị. Đêm mị cũng đang xem nàng, bốn mắt nhìn nhau, đêm mị kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu đi, mới không cần thừa nhận như vậy nhược nhân là của chính mình chủ nhân. Trừ phi nàng chứng minh có tư cách trở thành bản thân chủ nhân, mới có thể nói cho nàng tên của bản thân. Trạng vạng, rốt cục lưng xuống dưới phối phương Gia Cát Minh Nguyệt cùng hai cái tinh lực dư thừa lão nhân xin. Phép rồi, triệu hồi ra cơn lốc sau. Liền muốn cưỡi cơn lốc đi Thiên Phong học viện, cơn lốc xuất ra sau, thấy được Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai đêm mị, lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu ngồi xổm đang ở đánh ngáp Phỉ Anh Vũ. Màu hổ phách con ngươi ở giờ khắc này ảm đạm đi xuống. Hắn mang Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc hướng Thiên Phong học viện chạy tới. Lần này cư nhiên không có nói ra đến đòi ăn chân gà. Mà đêm mị còn lại là kiêu chân. Nhìn chằm chằm cơn lốc, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chính hắn một chủ nhân, thoạt nhìn tựa hồ quả thật không giống với a, cư nhiên có thể đồng thời triệu hồi tam chỉ ma sủng. Một cái là phong báo chi vương, một cái phi điểu. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới cơn lốc trầm mặc, cơn lốc cảm xúc rất xa xút. Gia Cát Minh Nguyệt hơi chút nghĩ nghĩ, liền hiểu, nhưng là nàng đều không phải nói ra. Mà là một đường hướng Thiên Phong học viện đi. Đến học viện, nàng cũng không có hội ký túc xá, mà là trực tiếp đi tìm Văn Dật. Văn Dật đang ở văn phòng xem trong tay văn kiện, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đã đến, cười cười đứng lên, chờ hắn nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai đêm mị khi. lắp bắp kinh hãi. Minh Nguyệt, ngươi, chẳng lẽ? Văn Giật kinh ngạc nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Ân, lão sư, ta hiện tại là đại địa triệu hồi sư. Hơn nữa học xong nhiều trọng triệu hồi. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu giải trừ Văn Giật nghi hoặc. Nhiều trọng triệu hồi, thật sự có thể làm đến a? Văn Giật có kinh ngạc cũng có hâm mộ. Nhiều trọng triệu hồi, kỳ thực phi thường nghịch thiên. Một người ủng có rất nhiều cường đại ma sủng trợ giúp chiến đấu. Kia chính là cỡ nào rung động chuyện. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nói đi, Văn Giật ngồi xuống. Ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồi xuống. Văn Giật kinh ngạc Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên ở đại địa cấp lúc có thể triệu hồi ra đêm mị. Bất quá hắn ngẫm lại Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng là phong báo chi vương. Hơn nữa hiện tại lại là Thương Vô Nhai đệ tử. Lại không biết là kinh ngạc. Lão sư, ta nhớ được ngươi đã nói. Ma sủng của ngươi, không có đổi quá, bởi vì có rất sâu cảm tình. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống sau. Liên thiết nhập chủ đề. Nhưng là, ma sủng năng lực hữu hạn, vô pháp đuổi kịp của ngươi bước chân, nên làm cái gì bây giờ? Có không trợ giúp bọn họ tăng lên bản thân năng lực? Đây là Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi lo lắng vấn đề. Nàng phát hiện cơn lốc sa sút cảm xúc, cơn lốc cũng phát hiện của nàng trưởng thành, nhìn đến đêm mị thời điểm, cơn lốc ánh mắt là ảm đạm đi xuống. Văn Giật giật mình, chợt cười rộ lên. Ta đang muốn quá vài ngày tìm ngươi, nói vấn đề này, bởi vì vạn sĩ thần cả ngày tại kia bảo bối của hắn giáp thú. Kêu gào về sau cũng không đổi, cho nên ta tính toán cùng các ngươi nói vấn đề này. Ngươi đã đến đây, đi thôi, kêu lên vạn sĩ thần, ta đến nói cho các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe. Có biện pháp. Vui sướng đứng lên, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai đêm mị đổ là có chút ngoài ý muốn. Đối nhân loại mà nói, ma sủng không là bọn họ chiến đấu công cụ sao? Một khi không đủ cường, lập tức đổi điệu tìm tân. Trong tộc nhân không đều là nói như vậy sao? Thấy thế nào đứng lên Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ đối bản thân ma sủng đều có rất sâu cảm tình. Cư nhiên nghĩ trợ giúp ma sủng trưởng thành. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng là nàng như trước trên mặt không có gì biểu cảm. Như trước ngẩng khởi cằm, lãnh đạm xem tất cả những thứ này. Văn Giật gọi người đi tìm đến đây vạn sĩ thần, đi đến phòng học mặt sau một mảnh trên bãi đất trống. Đương nhiên hiện tại phi lên lớp thời gian, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo cùng Đoan Mộc Huyên cũng đều đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt gần nhất luôn bề bộn nhiều việc, hiện đang nhìn đến nàng cư nhiên đã tấn chức thành đại địa triệu hồi sư. Tất cả mọi người vì nàng cao hứng ở ngoài, lại đều ở trong lòng hạ quyết tâm ni nhất định phải nỗ lực biến cường. Nhất định phải đuổi kịp Gia Cát Minh Nguyệt bộ pháp, đặc biệt Lăng Phi Dương, trong lòng hơn kiên định, làm Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư, làm sao có thể rơi xuống. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo đã tấn chức thành cao cấp triệu hồi sư cùng cao cấp cung tiến thủ. Đoan Mộc Huyên cũng mau trở thành trung cấp cung tiến thủ. Nhưng là nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trưởng thành, bọn họ vẫn là cảm thấy bản thân quá chậm, nhất định phải nỗ lực, mau chóng tăng lên bản thân. Đối với luôn luôn ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt trên vai đêm mị, mọi người cảm thán của nàng xinh đẹp. Đổ cũng không cảm thấy thật ngạc nhiên, sự tình gì phát sinh ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Tựa hồ cũng không kỳ quái, tỷ tỷ, đêm nay hoàn trả thành sao? Đoan Mộc Huyên nhỏ giọng hỏi, không quay về, gần nhất không quay về, kia hai cái lão nhân ép buộc tử ta, Gia Cát Minh Nguyệt đầu đều phải nổ tung. Kia hai người so đấu họa cập nàng, thật sự là khổ không nói nổi. Minh Nguyệt, chúc mừng ngươi. Thăng cấp, Lăng Phi Dương mỉm cười, trong lòng có chút cô đơn, làm Gia Cát Minh Nguyệt thủ hộ sư, trong khoảng thời gian này nhưng không cách nào canh giữ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Mà Gia Cát Minh Nguyệt trong khoảng thời gian này nhanh chóng trưởng thành, luôn cho hắn một loại hắn bị bỏ xuống cảm giác. Gia Cát Minh Nguyệt chính muốn nói cái gì? Văn Giật lại mở miệng. Triệu hồi của các ngươi ma sủng, Văn Giật đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần nói. mà Văn Giật ở bọn họ hay đọc chú ngữ thời điểm. Cũng bắt đầu đọc chú ngữ, mọi người kỳ thực đều rất hiếu kỳ Văn Giật ma sủng đến cùng là cái dạng gì. Tuy rằng Văn Giật bình thường đối bọn họ tiến hành ma quỷ thức huấn luyện, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua Văn Giật triệu hồi ma sủng. Không có phong vân biến sắc, không có cát bay đá chạy, Văn Giật tốc độ so ra Cát Minh Nguyệt hai người nhanh không ít. Dẫn đầu hoàn thành triệu hồi, một cái hình thể dị thường mập mạp đại miêu xuất hiện tại trước mắt. Một thân vàng óng ánh rực rỡ ra lông mặt một bả lóe sáng. Cái đầu cùng tiểu hổ tử không sai biệt lắm, bất quá xem kia híp mắt khuyệt mông một bộ dáng điệu thơ ngây khả cúc bộ dáng. Rõ ràng là miêu mà không là lão hổ, long miêu, Gia Cát Minh Nguyệt đám người đồng thời ngẩn người thần. Loại này hình thể mập mạp bộ dáng đáng yêu đại miêu không phải là nhiều danh viện phu nhân nhóm thích dưỡng ở nhà pha trò long miêu sao? Người này tuy rằng tên lý mang theo cái long tự, nhưng là trừ bỏ vóc người lớn một chút bộ dáng đáng yêu điểm. Khả cùng long xả không lên một điểm quan hệ, cơ bản không có gì sức chiến đấu. Thậm chí nói nó là miêu đều là khen tặng nó, bởi vì nó lười ngay cả con chuột đều luyến tiếc đi chóc. Đương nhiên, liền nó kia khoa trương hình thể, nhưng nó đi vào con chuột động cũng đích xác có chút hủy khuất nó. Đừng sững sờ, bắt đầu công kích đi, mặc kệ các ngươi thế nào công kích, đả bại ta liền đi, Văn Giật đối hai người kinh ngạc không chút để ý. Vẫn cứ bình tĩnh nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần hai người cũng hoàn thành triệu hồi. Giáp Thu ghé vào Vạn Sĩ Thần trước mặt, theo Vạn Sĩ Thần tấn chức cao cấp, nó thực lực cũng đi theo tăng lên không ít, hình thể lại lớn một điểm, toàn thân cứng rắn giáp hắc cùng nùng mặc giống nhau, phiếm một mảnh ẩn ẩn hàn quang. Gia Cát Minh Nguyệt vân văn phong báo vẫn là tượng trước kia giống nhau ngoạn thần bí. Ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân bố khởi từng đạo hư ảo vân ảnh. Lão sư, ngài không là đùa đi. Vạn Sĩ Thần muốn cười, lại ngượng ngùng cười ra. Đành phải chịu đựng, nhịn được thật vất vả. Cho ngươi công kích liền công kích. Ít nói nhà mà ni, Văn Giật chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy được rồi, ngươi một lát cũng đừng trách ta. Vạn Sĩ Thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Hướng giáp thú phát ra tiến công chỉ lệnh, ngao, giáp thú hướng tới long miêu phóng đi, vừa mới đụng tới kia phì phì thân thể, liền kêu thảm thiết một tiếng, lui trở về, cũng không dám nữa xông lên đi, kia cứng rắn dày giáp thượng, vậy mà ra ra một mảnh dày đặc động mát, mà long miêu kia phì phì thân thể bên ngoài, trong mơ hồ một tầng ngân lượng quang mang lóe ra, giống như một chi chi sắc nhọn cương mâu. Tại đây phiến cương mâu bao trùm hạ, hiện tại long miêu liền tượng một cái khuếch đại bàn to lớn con nhím. Trải rộng toàn thân mũi nhọn làm người ta nhìn thấy mà sợ. Cứ việc mèo mập ánh mắt vẫn là như vậy lười nhác. Miễn cưỡng động tác vẫn là như vậy dáng điệu thơ ngây khả cúc cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Vạn Sĩ Thần lại cũng không dám nữa có nửa điểm khinh thị. Đây là cái gì triệu hồi thuật? Hai người đều khiếp sợ vô cùng, theo triệu hồi sư cấp bậc tăng lên, có thể cấp ma sủng phụ ra một ít phụ trợ kỹ năng. Tỷ như lực lượng tăng cường, tốc độ tăng lên, phòng ngự tăng mạnh nhất loại chú ngữ, do đó đề cao ma sủng sức chiến đấu, nhưng là tượng như vậy cường hãn phụ trợ triệu hồi thuật. Hai người lại chưa từng có nghe nói qua, ngay cả giáp thú kia thân cứng rắn dày giáp. Đều chịu không nổi long miêu kia một thân mũi nhọn, như vậy triệu hồi thuật nên có bao nhiêu cường. Vạn Sĩ Thần âm thầm may mắn vừa rồi muốn cấp lão sư giữ chút mặt mũi. Không có mệnh lệnh giáp thú toàn lực đánh sâu vào, cho nên này mũi nhọn chỉ thứ phá giáp thú thân thể mặt ngoài dày giáp. Cũng không có xâm nhập da thịt, bằng không giáp thú hiện tại nên toàn thân phun huyết. Tiếp tục, Văn Giật nói. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt trở nên trịnh trọng đứng lên. Nghĩ nghĩ, đối cơn lốc hạ đạt tiến công mệnh lệnh, bất quá lúc này đây, nó mục tiêu lại không là long miêu, mà là nó phía sau Văn Giật, dù sao lão sư nói không hữu hiệu cái gì phương pháp. Đả bại hắn là được, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, đả bại hắn sao, nhất định phải hỏi ra đây rốt cuộc là cái gì triệu hồi thuật. Cơn lốc lớn nhất ưu thế chính là nó tốc độ. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, liền tính này con cùng to lớn con nhím không sai biệt lắm Long Miêu phòng ngự cường hãn nữa. Tốc độ thượng cũng không có khả năng mau quá cơn lốc. Chỉ cần vòng quá nó, trực tiếp công kích phía sau triệu hồi sư không là đến nơi. Nhưng là, ngay tại Vân Văn phong báo sắp đánh lên Văn Giật Tiền một khắc, Long Miêu trên người một vệt ánh sáng điểm đột nhiên lóe ra. Ngay sau đó, một đạo thanh bần quang hoàn theo thiên mà rơi, theo Văn Giật đỉnh đầu luôn luôn bao phủ xuống dưới. Ở Văn Giật thân thể bên ngoài, xuất hiện một tầng bán trong suốt bông tuyết thông thường mũi nhọn. Tuy rằng thoạt nhìn tế đoạn thưa thớt, còn kém rất rất xa Long Miêu kia một thân con nhím bàn mũi nhọn. Nhưng là giống như phủ thêm nhất kiện linh hoạt thứ giáp. Cứ việc Văn Giật thân thể bán trong suốt mũi nhọn vô pháp cùng Long Miêu đánh đồng. Nhưng phong báo thân thể cường độ cũng xa xa không kịp giáp thú kia một thân kiên cố dày giáp. Cho nên căn bản không dám cứng rắn đánh lên đi. Phát hiện không ổn lập tức dừng lại vọt tới trước thế. Bằng vào tốc độ ưu thế cùng linh hoạt thân hình lui trở về. Liếm đầu lưỡi không cam lòng nhìn phía trước Văn Giật, nhưng là thấy thế nào đều tìm không ra hạ khẩu địa phương. Nhất thời rằng co xuống dưới. Tốt lắm, đều thu đi, Văn Giật lạnh nhạt cười cười nói. Đây là có chuyện gì? Triệu hồi sư phụ trợ chú ngữ không là chỉ có thể gây ở ma sủng trên người sao? Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần thu hồi ma sủng. Đều cảm thấy mờ mịt, còn cho tới bây giờ không nghe nói qua triệu hồi sư có thể đối bản thân gây phụ trợ thuật. Bọn họ không mờ mịt mới là lạ. Chẳng lẽ là ma sủng truyền thừa kỹ năng? Hai người nghĩ đến điểm này. Trước mắt sáng ngời, ở viễn cổ thời đại, sinh tồn cạnh tranh so với hiện tại muốn tàn khốc nhiều lắm. Không ít ma sủng trời sinh liền có được cường hãn sinh tồn kỹ năng. Theo thời đại biến thiên. Này đó ma sủng hậu đại cũng không lại gặp phải như vậy tàn khốc sinh tồn cạnh tranh. Kỹ năng cũng dần dần thoái hóa, chỉ có số rất ít ma sủng ở dị biến dưới có thể kích phát ra loại này che giấu cho trong huyết mạch. Từ xưa kỹ năng, cùng phổ thông ma sủng kỹ năng không giống với, loại này dị biến viễn cổ kỹ năng còn có thể trực tiếp tác dụng đến triệu hồi sư trên người. Thật không biết Văn Giật thế nào như vậy kia vận khí. Cư nhiên có thể triệu hồi đến như vậy biến dị ma sủng. Loại này biến dị cơ dẫn nhưng là một phần vạn thậm chí ngàn một phần vạn A. Hâm mộ đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Ma sủng biến dị sau cổ ngộ đến viễn cổ kỹ năng. Bình thường đều cùng bản thân giống có quan hệ, bỏ sát loại ma sủng vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ đến phi hành loại ma sủng kỹ năng. Đây là thường thức, mà Long Miêu, làm sao có thể có được như vậy phòng ngự kỹ năng? Khả không có nghe nói qua miêu hổ linh tinh động vật tổ tiên có thể dài mãn một thân mũi nhọn. Xem ra Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần trầm tư không hiểu bộ dáng. Văn Giật luôn luôn không nói chuyện, thẳng đến hai người không hiểu ra sao cơ hồ tưởng phá đầu đều không nghĩ ra thời điểm. Văn Giật mới nói, đều đừng nghĩ. Vừa rồi các ngươi nhìn đến là một loại viễn cổ kỹ năng. Tên là thủy tinh thứ giáp, nhưng lại không là Long Miêu bản thân thiên phú kỹ năng. Mà là ta theo một cái biến dị con nhím trên người để lấy ra lại phụ ra đến nó trên người đi. Theo ma thú trên người lấy ra mà đến. Ma thú đều không phải ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ không rõ. Ma thú kỹ năng làm sao có thể xuất hiện tại ma sủng trên người. Như vậy cũng có thể. Vạn sĩ thần đầu óc chuyển bất quá loan. Nếu nói vừa rồi mê mang lời nói. Như vậy nghe xong Văn Giật giải thích. Hắn liền càng mê mang. Lớn như vậy, học này cỡ nào nhiều năm triệu hồi thuật. Vẫn là lần đầu nghe nói có thể đem một loại ma thú thiên phú kỹ năng phụ ra đến một loại khác ma. Sủng trên người đi, ma thú cùng ma sủng căn bản chính là bắt gậy che đánh không đến cùng nhau được rồi. Ma sủng là bọn hắn theo ma sủng không gian triệu hồi đến. Ma thú là sinh hoạt tại bọn họ này không gian, tỷ như tuyết ưng, tỷ như Văn Giật nói con nhí mân đi, người khác không thể. Nhưng là ta làm được, nếu ngươi nghĩ tới nói, cũng có thể làm được, Văn Giật nói. Văn lão sư, nên làm như thế nào? Vạn sĩ thần kích động hỏi, hắn đối của hắn tiểu nắm là vạn phần luyến tiếc, nhưng là hắn biết rõ, theo hắn thực lực đề cao, sớm muộn gì phải bỏ qua điệu giáp thú. Hiện đang nhìn đến Văn Giật có thể như vậy tăng lên ma sủng lực lượng. Hắn đương nhiên vui mừng quá đỗi, phi thường nan, còn khả năng có nguy hiểm, các ngươi cũng muốn thử sao? Văn Giật đều không phải hắt bọn họ nước lạnh, bởi vì muốn đem một loại ma thú kỹ năng chuyển rời đến ma sủng trên người quả thật không là dễ dàng. Chuyện, liền ngay cả Văn Giật bản thân, cũng là mạo vĩ đại nguy hiểm, mới may mắn thành công quá một lần, hắn lần đó là đổ, đánh bạc bản thân hết thảy. Sau đó, thành công, bởi vì khi đó hắn, gánh vác rất nhiều, không thể không đổ, muốn, vạn sĩ thần Trảm Đinh Tiệt Thiết trả lời, đương nhiên phải thử, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không do dự. Văn Giật nở nụ cười, kỳ thực, không cần hắn hỏi, hắn cũng biết, hai người này nhất định sẽ đi thử. Vì thế Văn Giật kỹ càng đem ma thú truyền thừa kỹ năng lấy ra cùng phụ gia phương pháp dạy cho hai người. Loại này phương pháp không chỉ có nhu cường đại hơn tinh thần lực, hơn nữa chú ngữ dị thường phức tạp, đối tinh thần lực dung hợp yêu cầu cao đáng sợ. Chỉ cần chú ngữ hơi có sai lầm hoặc là tinh thần lực dung hợp trong quá trình có một chút ngoài ý muốn, triệu hồi sư sẽ nhận đến tinh thần lực phản phệ, rơi vào tinh thần sụp đổ kết cục. Cho nên nói là mạo rất nguy hiểm. Ni Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tinh thần lực hẳn là không có vấn đề, mấu chốt chính là vạn sĩ thần, cho nên Văn Giật lặp lại cường điệu lặp lại dặn dò vạn sĩ thần. Nếu không có 10 phần nắm chắc, ngàn vạn đừng đi nếm thử. Văn Giật Long Miêu là ở Bạch Băng Bình Nguyên phụ gia kỹ năng. Bạch Băng Bình Nguyên là cái bát ngát địa phương, đều không phải chính là đơn thuần bình nguyên mà thôi. Có hồ nước, có núi cao, có rừng rậm, đương nhiên, còn có đại tuyết sơn. Ở Bạch Băng Bình Nguyên chỗ sâu, có thường lui tới hy hữu ma thú. Văn Giật tuy rằng nói cho bọn họ địa điểm, thế nhưng là đề nghị bọn họ đi tìm kinh nghiệm phong phú dòng binh đoàn, giao nộp nhất định tiên tài, nhường dòng binh đoàn mang theo bọn họ. Bởi vì Bạch Băng Bình Nguyên khí hậu ác liệt, hoàn cảnh gian nguy, không có kinh nghiệm lời nói vội vàng đi vào là rất nguy hiểm. Chúng ta đây khi nào thì đi? Vạn sĩ thần là nhất sốt ruột. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Văn Giật. Lão sư, chúng ta có thể gần nhất sẽ lên đường sao? Cách nghỉ phép còn có đoạn thời gian. Chờ nghỉ phép lại đi. Tựa hồ hơi trễ. Văn Giật gật đầu. Đi thôi. Ta là hy vọng các ngươi thành công. Sau thần long đại tái, ta hy vọng các ngươi tham ngộ thêm monster. Văn Giật minh bạch. Trước mắt vài người, tư chất đều phi thường tốt. Nhưng là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm mà đi Bạch Băng Bình Nguyên. Nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp, các ngươi đều phải chiếu cố tốt bản thân, nếu là có nguy hiểm, ngàn vạn không thể cậy mạnh, lần này chưa thành công, lần sau còn có cơ hội, nhớ kỹ, cái gì đều so ra kém còn sống, chỉ có còn sống, mới có cơ hội lại đã tới, là... Minh bạch. Mọi người gật gật đầu. Tiết Tử Hạo điều chỉnh dây cung, làm vạn sĩ thần thủ hộ sư, hắn tự nhiên là sẽ cùng đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương lắc đầu phát, ra vẻ tiêu sái nói. Làm Minh Nguyệt thủ hộ sư, càng thân là một gã cao quý kiếm sĩ. Phải thực hiện bản thân chức trách, cho dù trả giá sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Thiết vạn sĩ thần khinh bỉ cắt thanh. Lăng Phi Dương nhẹ nhàng ho khan thanh, sờ lên bản thân trên lưng cự kiếm phá sát, vạn sĩ thần lập tức nhìn trời, nhìn không trung, phảng phất thiên thượng muốn hạ hoa giống nhau. Cáo biệt Văn Giật, đoàn người đi căn tin ăn cơm, cơm nước xong sau, bọn họ ở học viện bên hồ tọa thành một loạt, thương nghị đứng lên. Bạch Băng Bình Nguyên quá mức nguy hiểm, Huyên Huyên liền không nên đi. Tiết Tử Hạo cái thứ nhất phản đối Đoan Mộc Huyên đi. Ở trong mắt hắn, Đoan Mộc Huyên thủy chung là một đứa trẻ. Bạch Băng Bình Nguyên như vậy ác liệt hoàn cảnh, hắn không nghĩ mang Đoan Mộc Huyên đi chịu khổ. Không, ta muốn đi. Đoan Mộc Huyên lại kích động đứng lên, gắt gao nắm giữ nắm tay. Ta muốn đi, nhất định phải đi, ta không muốn bị các ngươi bỏ xuống. Ta cũng muốn thành dài, ta không cần thành cho các ngươi trói buộc. Ta có thể kiên trì xuống dưới, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Nếu ta vô pháp bảo hộ bản thân, ta cũng tuyệt không thành cho các ngươi trói buộc. Nói cuối cùng, đã mang theo một ít ngoan tuyệt. Tiết Tử Hạo sửng sốt, lần đầu tiên nghe được Đoan Mộc Huyên nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói đến. Hắn đương nhiên nghe hiểu Đoan Mộc Huyên ý tứ trong lời nói. Thấy lạnh cả người cùng đau lòng dũng đi lên, xem Đoan Mộc Huyên kia quật cường khuôn mặt, Tiết Tử Hạo đã không biết nói thế là tốt hay không nữa. Hảo, mang Huyên Huyên đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Đoan Mộc Huyên kia quật cường ánh mắt. Mỉm cười gật gật đầu. Nhưng là Huyên Huyên, nhớ kỹ, không cho nói những lời này. Liên tính gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không thể bỏ lại ngươi. Ngươi càng không thể buông tha cho chính ngươi. Minh bạch chưa, ngươi hiện tại là chúng ta bên trong nhất phiên. Không thể thiếu nhất phiên, Đoan Mộc Huyên vui mừng quá đỗi xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhu nhu Đoan Mộc Huyên đầu. Nhớ kỹ, chúng ta ai đều sẽ không buông tay ngươi. Ngươi cũng không chuẩn buông tha cho chính ngươi, mặc kệ là ở thế nào dưới tình huống ân, Đoan Mộc Huyên đôi mắt ướt sũng, trong lòng cũng là ấm áp, dùng sức đốt đầu, đồng ý, ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt đầu vai đêm mị trầm mặc xem tất cả những thứ này. Trong lòng dâng lên rất kỳ quái cảm xúc, những người này loại cảm tình, vì sao làm cho nàng cảm thấy trong lòng có cái gì vi diệu gì đó ở bắt đầu khởi động đâu? Bạch Băng Bình Nguyên, Bạch Băng Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Theo La Kiêu trên người được đến kia trương bảo đồ, mặt trên đánh dấu địa điểm, cũng không đúng là ở Bạch Băng Bình Nguyên bụng sao? Vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, có lẽ lần này có thể tìm được thứ tốt a. Ngươi ngốc cười cái gì? Lăng Phi Dương không hiểu hỏi. Bản đồ a, bản đồ. Địa điểm ngay tại Bạch Băng Bình Nguyên bụng, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động nói. Bản vẽ cùng tinh văn ngọc bội nàng luôn luôn thu hào hào. Đã nghĩ về sau có cơ hội đi Bạch Băng Bình Nguyên nhìn xem kê bản vẽ thượng sở vẽ địa điểm đến. Cùng có cái gì thứ tốt, sẽ làm La Kiêu, Huyết Phong đều như thế nhớ mãi không quên. Cũng là, Lăng Phi Dương cũng nhớ tới kia trương bản đồ. Quả thật ngay tại Bạch Băng Bình Nguyên. Lần này là có thể thuận tiện đi tìm bảo tàng. Bảo tàng, bảo tàng, vạn sĩ thần hai mắt tỏa ánh sáng. Tiết Tử Hạo cũng kích động đứng lên. Kỳ thực bảo tàng có phải không phải thứ tốt là tiếp theo. Tối hưởng thụ là cái loại này tìm kiếm bảo tàng tươi mới cùng kích thích Carmony, Bạch Băng Bình. Nguyên dọc theo đường đi quả thật như văn lão sư nói thật gian khổ. Còn có cây cối cùng đầm lầy. Tượng chúng ta như vậy không biết lộ đi. Quả thật phi thường nguy hiểm mà đi nghe lão sư. Chúng ta đi dòng binh đoàn công hội tìm muốn đi Bạch Băng Bình Nguyên dòng binh đoàn. Giao nộp nhất định tiền tài. Làm cho bọn họ mang theo chúng ta, Lăng Phi Dương nói. Đi Bạch Băng Bình Nguyên dòng binh đoàn cỡ nào? Vạn sĩ thần hỏi, không ít, bởi vì nơi đó xem như cái đại bảo khố, Lăng Phi Dương nói. Ngày khác chuẩn bị tốt chúng ta trực tiếp đi dòng binh đoàn công hội địa ân. Kia ngày mai ta đi tìm lão nhân xin phép một chút, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là tưởng mau mau tăng. Lên cơn lốc thực lực, hảo, Lăng Phi Dương gật đầu. Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Hai người bắt đầu đều không đồng ý, bởi vì cảm thấy Bạch Băng Bình Nguyên thật sự rất nguy hiểm. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nại cho bọn hắn giải thích rõ ràng. Nếu không đi học này đó, như vậy cái gọi là ma sủng đại quân, tựa hồ không có ý nghĩa, ma sủng môn thực lực kém quá lớn, đều không phải chuyện tốt. Cuối cùng Thương Vô Nhai trước nhà ra, Hình Lâm Châu không cam lòng lạc hậu, tự nhiên cũng chỉ có đáp ứng xuống dưới. Chính là hai người luôn luôn tại bên tai dặn dò lại dặn dò. Sau đó, còn quyết định mang Gia Cát Minh Nguyệt đi gặp cá nhân. Mới phóng nàng đi gặp ai, Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu. thấy chỉ biết hai người lại thần bí hề hề không chịu nói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Mà là làm cho người ta chuẩn bị tốt xe ngựa, hiện tại liền xuất phát, xe ngựa luôn luôn hướng thành đông chạy tới. Cuối cùng ở một tòa trạch viện trước mặt ngừng lại, người ở chỗ này chờ chờ Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu xuống xe ngựa. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt liền đứng ở cửa khẩu chờ. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt không chắc hai người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đành phải đứng ở cửa khẩu chờ. Hai người trở ra, sau một lúc lâu đều không động tĩnh. Sao lại thế này à? Này hai cái tử lão nhân làm gì đi? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn đại môn. Đại môn không có thủ vệ, liền như vậy rộng mở. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt quyết định triệu hồi Gia Phỉ Anh Vũ đi vào hỏi một chút hai cái lão nhân làm gì đi thời điểm, bên tai vang lên một thanh âm ni, người chính là thương hội trưởng cùng Hình đại sư đồ đệ ra. Cát Minh Nguyệt, một cái có chút trầm ổn lại thoáng cũ kỹ thanh âm vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một thiếu niên, lưng một phen cự kiếm, một mặt bình tĩnh xem nàng. Là, ngươi là, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi, ta là trưởng tôn Ninh Hạo. Là thanh tiên sinh đồ đệ, trưởng tôn Ninh Hạo bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó nói, bắt đầu đi, cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, người này có ý tứ gì? Luận bàn, trưởng tôn Ninh Hạo chảm đinh tiệt thiết nói. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật sự là mạc danh kỳ diệu a. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ngài hai vị sư phụ nói, mời ngài toàn lực ứng phó. Không thể làm mất mặt bọn họ, bỗng nhiên, trạch viện đại môn lý chạy đến cá nhân, bỏ lại những lời này, vừa giận tốc lui lại, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, này hai cái lão nhân, đến cùng muốn làm cái gì a? Người trước mắt kêu trưởng tôn Ninh Hạo, nói bản thân là thanh tiên sinh đồ đệ, đợi chút, thanh tiên sinh, hậu quốc kiếm sĩ Thanh Vân Châu, thanh tiên sinh cùng bản thân hai vị sư phụ là có quen biết. Chẳng lẽ là bọn họ cùng thanh tiên sinh phàn so với ai đồ đệ lợi hại? Nhất tưởng đến thật có thể là như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật vô lực. Của nàng các sư phụ thế nào như vậy không đáng tin à? Còn có này thanh tiên sinh. Chẳng lẽ cũng là không đáng tin? Có thể bắt đầu sao? Trưởng tôn Ninh Hạo tuấn lãng trên mặt không có gì biểu cảm ni ân. Gia Cát Minh Nguyệt gật. Đầu bất đắc dĩ. Đêm mị nhìn hai người, huy động cánh, trực tiếp bay đến nóc nhà lên rồi. Hai người đối diện, không biết chỗ tối có tam ánh mắt đã ở chặt chẽ chú ý bọn họ hai. Nhìn trước mắt trưởng tôn Ninh Hạo, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Người trước mắt, là một gã kiếm sĩ. Nàng làm triệu hồi sư, như thế nào một mình cùng hắn luận bàn. Ta là triệu hồi sư. Cũng là kiếm sĩ, trưởng tôn Ninh Hạo thanh âm lạnh lùng bình thản. Nhưng thản nhiên bằng bạc đại khí, ở giờ khắc này, của hắn trên người tựa hồ không có gì bí mật, hắn cũng không cần thiết gì bí mật, liền như vậy bình thản thản, mang theo chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm ni vô luận thực lực của hắn như thế nào. Vô luận thắng bại kết cục như thế nào, chỉ kia một thân quang minh lỗi lạc hào hùng. Liền đủ để làm nhân tâm sinh kính ý. Gia Cát Minh Nguyệt biết, bản thân gặp nhất mạnh mẽ đối thủ, này Si Nhi giống như lại biến cường. Bảo bối của ta đồ đệ không biết có phải hay không có nguy hiểm. Ai, chỗ tối, Hình Lâm Châu nan nhiễu một mặt yêu sắc, trưởng tôn Ninh Hạo là cái võ si chuyện ai đều biết đến. Hắn say mê triệu hồi thuật cùng kiếm thuật, hắn là khó được song tu. Cho nên tư chất phi phàm hắn, có thể trở thành hậu quốc kiếm sĩ Thanh Vân Châu đồ đệ. Lão quái vật đồ đệ có phải hay không có nguy hiểm ta không biết. Dù, hết chương.